Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, chương 1237, khinh người quá đáng. Thụ yêu bổn nguyên yêu tinh, ai trước đạt được tựu là của người đó, ngươi nếu là không chiếm được, cũng chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt, lại có thể quái được ai? Sáu người chính giữa. Có một người sinh xấu xí, tặc mi thử nhãn, xem xét tự biết không phải là vật gì tốt. Người này lúc nói chuyện, một đôi lông mi bất trụ run run, cho người một loại thập phần gầy nhẹ cảm giác, mà lại hắn nói ra cũng thập phần cần ăn đòn, ngang ngược đều không đủ dùng hình dung hắn hung hăng càn quấy. Nhưng người này thực lực lại không địch lại, đúng là một gã lục ấn phàm linh thần hoàng. Quanh thân cao thấp có cường chấn động lớn lưu chuyển, một chuyến mấy người đều là một hồi cười vang, hồn nhiên không có đem Thanh Lâm để ở trong mắt bộ dạng. Một cái không tên bọn chuột nhát mà thôi, cũng dám tại Tổ Long Phúc Địa dương oai, người tựu là đánh bại cái này cái thủ yêu thì như thế nào? Cái này khỏa bổn nguyên yêu tinh, chúng ta muốn định rồi. Đúng vậy, thủ yêu bổn nguyên yêu tinh. So với một màu nguyên tinh đều muốn chân quý. Hôm nay chúng ta gặp được, lại há có bỏ qua chi lễ. Người quý có tự mình hiểu lấy, thức thời hay là ngoan ngoãn rời đi. Tổ Long đại địa là thủy tổ thần Long sinh ra địa phương, không được phép bất luận kẻ nào làm càn. Mấy người lần lượt mở miệng, một phen chế ngạo qua đi, lại là một hồi tứ không kiêng sợ cười to. Mấy người kia, thực lực đều không tầm thường, yếu nhất cũng là ba ấn phàm linh thần hoàng. Một người trong đó, thậm chí liền Thanh Lâm đều thấy không rõ lắm sâu cạn. Xem ra bọn ngươi hôm nay là cố ý muốn gây chuyện gây hấn rồi. Nhưng là Thanh Mỗ, không phải dễ dàng như vậy tự bị người bắt nạt. Thanh Lâm liếc xéo trong chàng sáu người, con mắt quang lạnh lùng. Cũng không có đem một đám phàm linh thần hoàng để ở trong mắt. Hắn duy nhất cảm thấy bất ngờ chính là đứng tại trung ương nhất chính là cái người kia. Nhìn về phía trên 30 tuổi cao thấp bộ dáng, lại khí tức như chìm uyên, lại để cho hắn đều có một loại nhìn không thấu cảm giác. Hôm nay Thanh Lâm có thể đối chiến thậm chí chém giết 9 ấn phàm linh thần hoàng, lại nhìn không thấu người này sâu cạn. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu hoài nghi người này thực lực. Chẳng lẽ sẽ là một gã địa ngục thần hoàng? Người này một mực không nói gì, chỉ là vẻ mặt cười nhạt nhìn xem Thanh Lâm, tràn đầy một loại từ chối cho ý kiến. Như thế nào, còn không chịu ly khai sao? Ngươi cái này bọn chuột nhát, chẳng lẽ lại là muốn chúng ta tiễn đưa ngươi rời đi? Tặc mi thử nhãn lại một lần nữa mở miệng. Ngữ khí thập phần lăng lệ ác liệt, khu trục Thanh Lâm, những người khác cũng không cam chịu người về sau, nhao nhao mở miệng, áp chế Thanh Lâm, trong đó một gã bốn ấn phàm linh thần hoàng, tánh khí táo bạo, trực tiếp một cái bước xa phóng tới Thanh Lâm, bàn tay lớn hóa thành một cái hổ quyền, hướng Thanh Lâm lăng lệ ác liệt vung lên, vô tri bọn chuột nhát, cho ngươi cơ hội rời đi. Ngươi không biết lợi dụng, ngươi đã như vầy chấp mê bất ngộ, cái kia hãy theo cái này cái thủ yêu, cùng đi chết đi. Bốn ấn phàm linh thần hoàng, 40 tuổi cao thấp bộ dáng, là một cái phái cấp tiến. Hắn nhìn ra Thanh Lâm bên hông túi chữ vật, căng phòng, chợt tự động sát ý. Người này tên là Lương Tán, mặc dù nhìn về phía trên bất quá 40 tuổi bộ dáng. Trên thực tế cũng đã có 2500 hơn trăm tuổi. Là một cái cường đại tu sĩ. Cái này một cái chớp mắt. Hắn thi triển hổ quyền. Là một bộ thượng phẩm hoàng cấp thần thông. Tựu như cùng là một đầu mãnh hổ xuống núi. Lương Tán quyền thế. Đại khai đại hợp. Cương mãnh vô cùng. Hướng phía Thanh Lâm lăng lệ ác liệt đánh rơi xuống. Lương Tán tốc độ rất nhanh. Như là một đạo mũi tên xông về phía Thanh Lâm. Nhưng mà vào thời khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt quang ảnh nhất thiểm, đợi đến lúc kịp phản ứng lúc, lại phát hiện Thanh Lâm tốc độ lại so với hắn còn muốn mau lẹ, như là như thiểm điện xuất hiện ở trước mặt của hắn. Về phần hắn hộ quyền chi uy tắc thì hoàn toàn như là giấy đồng dạng, không có thể ngăn cản Thanh Lâm. Bọn người như thế hùng hổ dọa người, cho rằng Thanh Mỗ là có thể tùy ý đắn đo cái kia khỏa quả hồng mềm sao? Nói cho các ngươi biết, Thanh Mỗ không phải. Thanh Lâm gào thét, thoại âm rơi xuống, ngũ hành pháp tắc đã gây ra. Lương Tán người này tánh khí táo bạo, nhưng thực lực không được. Thanh Lâm chính là muốn dùng pháp tắc chi lực đối với thần thông chi lực đả kích tâm tự kỷ của hắn. Chỉ một thoáng, năm màu thần mang lưu chuyển mà ra, tràn ngập tại Thanh Lâm một cái đại thủ chỉ lên, lẫn nhau dung hợp lại giúp nhau trở nên gay gắt. Ngũ hành chi lực có thể hỗ trợ lẫn nhau, tương kích tương sinh. Thanh Lâm nhìn như đơn giản một quyền, kỳ thực ẩn chứa ngũ hành pháp tắc nhiều loại biến hóa. Một quyền này tốc độ cực nhanh, như là đột phá không gian trói buộc. Cái một ý niệm, tựu trùng trùng điệp điệp đã rơi vào Lương Tán trên bụng. Trong khoảng khắc, Lương Tán thân thể như là bị điện giật kịch liệt run rẩy. Trong miệng của hắn, bọt máu từ hỗn tạp lấy tạng phủ mảnh vỡ hướng ra phía ngoài tràn ra, cả người nhìn về phía trên muốn nhiều thê thảm, có nhiều thê thảm, đau đớn kịch liệt, dày vò lấy Lương Tán, nhưng là trong lòng của hắn tra tấn, cho dù so trên thân thể muốn nghiêm trọng nhiều, hắn có thể nào nhìn không ra, Thanh Lâm chỉ là một gã chí tôn, liền nửa bước thần hoàng đều không tính là, hắn chỗ thi triển cũng chỉ là một loại pháp tắc. Cùng thần thông có địa cùng thiên chênh lệch, chỉ có như vậy một vị trí tôn, chính là như vậy một loại pháp tắc, vậy mà đánh tan hắn hổ quyền, làm hắn bị thương nặng thân thể, đem hắn trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều làm vỡ nát. Ngươi, Lương Tán tràn đầy bất khả tư nghị chỉ trích Thanh Lâm. Thế nhưng mà một câu còn chưa kịp mở miệng, đã bị trong lồng ngực tuôn ra bọt máu tử cho uống trở về. Thân thể của hắn không bị khống chế bay ngược, trùng trùng điệp điệp té rớt nhập đối phương đám người. Cái này cũng hay là Thanh Lâm lưu thủ kết quả. Người này tuy nhiên đáng hận, nhưng là tại không có biết rõ ràng tên kia người trẻ tuổi chi tiết trước khi, Thanh Lâm không muốn giết người. Bọn người đều là thần hoàng, lại ỷ cường lăng yếu, lấy nhiều khi ít. Nếu như đổi thành người khác khả dĩ, nhưng là đối với Thanh Mỗ làm như vậy lại không được. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm, lúc nói chuyện nhìn cũng không nhìn những người khác một mắt, chỉ là chằm chằm vào phía trước người trẻ tuổi, có dày đặc sát phạt chi khí lưu truyền. Thanh Lâm xem người trẻ tuổi thời điểm, đối phương đã ở xem hắn, giống như cũng là tại phỏng đoán Thanh Lâm thực lực. Người trẻ tuổi cao thấp dò xét Thanh Lâm, một đôi mắt xích ở bên trong, thỉnh thoảng khác thường dạng hào quang giao kích. Tạp chủng, ta nhìn ngươi là không muốn sống chăng? Tạc mi thử nhãn, tên là Tôn Mãnh Liệt, danh tự cùng bản thân khí chất một chút cũng không tương xứng. Chỉ nghe hắn một tiếng quát chói tai lối ra, sau đó tựu trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất. Thanh Lâm khuôn mặt có chút động, hắn lấy ý niệm dò xét Tôn Mãnh Liệt tung tích, vậy mà không thu hoạch được gì. Người này hoàn toàn như là hư không tiêu thất đồng dạng, mà ngay cả trong hư không đều tìm không thấy sự hiện hữu của hắn. Lục ấn phàm linh thần hoàng đúng là vẫn còn có chút thủ đoạn. Thanh Lâm biết nói, người này tất nhiên là thi triển nào đó huyền diệu khó lường thần thông, trốn không ngờ trong không gian, sau đó tùy thời đối với Thanh Lâm triển khai lăng lệ ác liệt công kích. Đối với cái này, Thanh Lâm lựa chọn dùng bất biến ứng vạn biến. Hắn ngưng lập tại chỗ bất động, cường đại ý niệm lại tràn ngập phạm vi hơn 10 dặm không gian. Chỉ cần có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, hắn cũng có thể trước tiên phát giác. Bọn chuột nhát, chịu chết đi. Đột nhiên Một tiếng thét lên từ lòng đất truyền đến. Thanh Lâm ý niệm lập tức phát giác, thình lình phát hiện Tôn Mãnh Liệt lại đột nhiên theo lòng đất lao ra. Hắn trong tay ba căn dài đến một xích độc châm, thẳng đến Thanh Lâm lòng bàn chân. Cái kia độc châm hiện lên màu xanh, hàn quang bắn ra, xem xét tự biết không phải là phàm tục, sợ là liền thần hoàng đều có thể đơn giản độc đánh chết. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.